cân cả thiên hạ, chương 1527, thất bại, gocchuyenaudio.com. Ngay khi vô địch bắt đầu tiêm thuốc tiến hóa vào bên trong thân thể của 5 tên cường giả tinh đế cảnh thì trong nháy mắt 5 người kia thân thể liền xuất hiện biến hóa. Diện mạo của 5 người trở nên vặn vẹo không ra hình thù, răng từ bên trong miệng nhanh chóng mọc dài ra. Cùng lúc đó thân thể của bọn hắn liên tục to lên, bắp thịt nổi lên cuồn cuộn xé rách cả quần áo ở bên ngoài. Đồng thời cả 5 người bắt đầu mọc ra một lớp lông dày màu đen. Nhìn thấy cảnh này thì Xuân Đức nheo mắt lại, hắn có thể cảm nhận được thân thể cốt cách mấy tên kia đang liên tục được cường hóa, thân thể hiện tại của bọn hắn phải so với lúc ban đầu mạnh hơn 2 thành là ít, về phần 5 người này có biến thành cái bộ dạng gì thì hắn cũng không quan tâm. Lão Hắc nhìn thấy cảnh này thì nói, thân thể của đám ma tộc cùng tu la tộc này so với đám nhân tộc bình thường thì mạnh hơn rất nhiều, quá trình biến hóa cũng rất chậm, không giống như mấy lần trước. Nhẹ gật đầu, Xuân Đức nói. Đương nhiên là cường đại hơn không ít, có điều lần này ta cùng lão Huyễn thay đổi một chút thuốc tiến hóa cơ thể nên mới quá trình biến đổi mới chậm như vậy, cũng không phải do mấy tên kia. Xuân Đức đang nói chuyện với lão Hắc, đột nhiên một tiếng nổ mạnh vang lên, thi thể của một tên tinh đế cảnh tứ trọng bị nổ. Do đây cũng không phải là tự bạo do cấm thuật mà là tự bạo một cách tự nhiên nên cũng không quá đáng sợ. Vung tay lên một cái, Xuân Đức hoàn toàn đè ép vụ nổ kia xuống, máu thịt cùng xương cốt đang văng tứ tung lúc này bị dồn về một đống. Thất bại một cái, lão Hắc nói, Xuân Đức gật đầu nói, tiếp tục nhìn xem, vừa qua đi mấy chục cái hô hấp thì ầm ầm lại hai tiếng nổ mạnh vang lên, hai cái y thể của hai tên tinh đế cảnh trung kỳ lại nổ tung, hóa thành đầy trời máu tươi cùng thịt vụn. Thời gian lại chậm chậm đi qua. 1 phút, 2 phút, 3 phút, 5 phút, 10 phút, quá trình tiến hóa dừng lại, lúc này đây 2 trong 5 vật thí nghiệm vẫn còn tồn tại. Hai người kia lúc này đã hoàn toàn biến thành quái vật đầy lông lá, một con quái vật cao như ngọn núi, thân thể dài ra lông đen, khuôn mặt biến dị đã không nhìn thấy mắt ở đâu nhưng ngũ quan khác cũng đã biến mất, duy chỉ còn một cái miệng thật rộng. Bên trong cái miệng kia mọc ra 4 cái răng nanh thật dài nhìn dữ tợn dị thường. Ở bên ngoài thân thể của hai con quái vật lại lưu chuyển một tầng thủy màng màu đen cùng một tầng gió lốc màu đen nhìn rất dụ dị. Thấy cảnh này thì Xuân Đức cười tươi nói, thành công rồi, tỷ lên 40%, cái này cũng không phải quá tệ, với 2 tên thành công đều là 2 tên có tu vi cao nhất, 1 tên thất truyền, 1 tên ngũ truyền. Vô địch lúc này cũng đi tới gần, nghe thế thì cười nói. Sức mạnh thân thể hiện tại của bọn hắn phải tăng thêm vài lần chứ không ít, nhất là tên thất truyền tinh đế cảnh kia, ta đoán chừng hắn phải có thể ngang với đám bát truyền mà chuyên tu luyện thể rồi. Lão Hắc cũng là cười nói, bây giờ là tới lúc nhìn xem tạo nghệ con rối của củ cải rồi. Nghe thế thì Xuân Đức híp mắt cười nói, yên tâm, việc này đơn giản thôi, à mà này hai lão thấy nếu ta rót những kim loại quý vào bên trong thân thể đám này, chế bọn này bán thú bán khí thì làm sao? Vô địch cười nói, thích thì làm thôi, có điều rót vào kim loại hiếm sau này muốn cho nó tấn cấp cũng phải cho nó đi ăn kim loại hiếm, như thế thì tiêu hao không nhỏ đâu. Nhếch môi cười tà, Xuân, gocchuyenaudio.com, Đức không quá quan tâm nói, chế chơi vui, sau này chẳng lẽ cũng ta còn phải dùng thứ cấp thấp này sao, sau này kiếm mấy tên tôn cấp mà chế tác chứ. Hắc hắc, được rồi, không tào lao nữa. Hai lão phụ ta một tay xử lý thi thể 2 tên kia một chút, ta đi lên tầng 3 lấy cái khuôn đúc xuống đây. Lão Hắc nghe vậy thì cười mắng. Đi nhanh lên, có thấy việc là trốn mất dạng. Xuân Đức cười ha ha một tiếng, sau đó liền chạy lên tầng 3 đi lấy khuôn đúc. Thời gian qua nhanh, công việc chế tác con rối cũng gần xong. Việc chế tác con rối đối với Xuân Đức đã không phải là cái gì khó khăn sự tình. Một việc đã làm đi làm lại mấy chục triệu lần thì có nhắm mắt lại hắn vẫn làm đúng không sai một chút, dù chỉ là một chi tiết nhỏ nhất. Có điều lần này hắn làm cẩn thận hơn nên thời gian có đôi chút kéo dài, phải mất gần 5 ngày thì hắn mới làm xong. 5 ngày sau, con rối tinh đế cảnh đầu tiên do chính tay Xuân Đức làm ra. Con rối tinh đế cảnh lần này có bộ dạng không được đẹp mắt cho lắm, do Xuân Đức chán việc chế tác con rối có dạng người rồi nên hắn chuyển qua con rối có dạng bọ cạp. Lúc này đây trước mặt Xuân Đức, Vô Địch cùng lão Hắc là một con bọ cạp màu đen khổng lồ, hình thể to như ngọn núi lớn, toàn thân được bao phủ bởi một tầng vảy sắc màu đen. Đánh giá con rối trước mắt, Vô Địch nói, thân thể dạng này hẳn cũng đã tương đương với cửu truyền tinh đế cảnh rồi, tạo nghệ của củ cải đúng là không tầm thường, bây giờ là nhìn xem lão Hắc hoàn thành bước cuối. Lão Hắc nghe thế thì cười nói, dệt hoa trên gấm mà thôi, không có gì quan trọng. Nói xong thì quả trái cây to đùng giống như đầu người đang treo trên thân lão Hắc đột nhiên rụng xuống bay về phía đầu của con bọ cạp khổng lồ. Khi trái cây bay tới gần thì đầu của con bọ cạp liền tách ra, cả quả trái cây to lớn bay vào bên trong. Ngay khi trái cây kia bay vào bên trong thì lập tức bắn ra vô số những sợi tơ nhìn giống sợi dây thần kinh. Những sợi tơ đen kia nhanh chóng xâm nhập vào tất cả những bộ phận, cùng lúc đó cái hộp não của con bọ cạp cũng khép lại. Theo thời gian, khí tức trên thân con bọ cạp tản mạn đi ra càng ngày càng manh, xung quanh thể nó tầng thủy lưu, hỗn độn thiên thủy cùng tầng gió màu đen, hỗn độn cương phong, mỗi lúc một mạnh lên. Phừng, nhưng đột nhiên một tầng ma diễm đen ngòm bốc lên, biến con bọ cạp lúc này thành con bọ cạp lửa. Ma diễm vừa đốt lên thì tầng nước bên ngoài thân thể con bọ cạp liền biến mất. Nhìn thấy cảnh này thì Xuân Đức có phần tiếc nuối nói. Không thể dung nhập được, của ta độc băng ma diễm không tài nào dung hòa cùng với hỗn độn thiên thủy. Đáng tiếc, lưu ý, Xuân Đức hiện tại đã dung nhập được băng, độc hỏa vào cùng một chỗ, ma diễm lúc này trở nên lạnh lẽo và mang theo độc tính. Hắn gọi tạm là độc băng ma diễm cấp 2. Đóng ngoặc vuông, vô địch nghe vậy thì cười nói. Cái này cũng là thứ đã liệu trước, có gì đâu mà đáng tiếc. Vô địch vừa nói xong thì con bọ cạp to lớn như tòa núi ở trước mắt cũng đồng thời mở mắt ra, đôi mắt nó phát ra hung quang ngập trời, nhưng vào lúc này nó lại mở miệng nói chuyện, giọng nói là giọng của lão hắc. Thứ này hay quá, kiểm soát rất dễ dàng, không giống như kiểm soát thi cốt của địa ngục băng long, hơn nữa thứ này cũng có thể tự hành hấp thu thiên địa ma khí tự lớn mạnh bản thân, đã vậy còn có nội đan. Biết củ cải mi mà có tạo nghệ con rối thế này thì lúc trước ta đã nhờ mi chế tác con. Góc truyện audio.com, băng long kia rồi, Xuân Đức nghe thế thì khóe miệng giật giật nói. Tạo nghệ của ta cao thật, nhưng muốn xử lý thi cốt của cấm tộc vẫn là chưa có biện pháp, nếu như hai lão giúp ta xử lý xương cốt của con băng long kia thì may ra. Vô địch lắc đầu nói, tiêu hao thời gian rất dài, ta cũng lười làm, thôi lão hắc vẫn là ở như vậy đi. Cách chương.